Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 553, Phong Thánh nhớ. Chư thiên đệ nhất hải trùng múa tiểu điệp, vì vậy ở Diệp Phong một nhà an cư lạc nghiệp, trong tay có ba vị thánh tọa sau, luyện cấp cuồng ma cũng không muốn tiện nghi người ngoài, vì vậy nhà mình giảng đạo. Xem có thể hay không trực tiếp cho nhà mình tài bồi ra ba vị thánh nhân. Một phen giảng giải sau, trừ hai mắt mờ mịt khoai tây, khò khò ngủ say trung nhị, thẳng ngủ gà ngủ gật kỳ kỳ. Nói ba cố sự nói được vừa thối lại trưởng không tốt đẹp gì nghe xấu xí ngoài. Mọi người câu đều rối rít giống như thể hồ quán đính. Cặp mắt đại phóng hết sạch, Diệp Phong liếc liếc sau. Trong lòng âm thầm cả kinh, không nghĩ bọn ta nho nhỏ này nhất gia tử, lại tụ tập chư thiên vạn giới chung cực kỳ hiếm thấy nhiều như vậy, cùng đạo hữu duyên tinh anh phần. Tử, vậy đại khái chính là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, nhân dĩ quần phân đi, quân không thấy phàm là chân đất tranh đấu giành thiên hạ cuối cùng được việc người. Rực rỡ sử sanh danh tướng mưu thần môn. Không phải là đồng hương chính là phát tiểu, ước chừng đều là này lý, nếu tất cả mọi người có thể cùng đạo hữu duyên, nhưng chấp trưởng thiên đạo thánh vị cũng chỉ có ba vị. Này có thể sao phân a? Chẳng lẽ lại muốn ồn ào ra một trận trạch đấu kịch? Đương nhiên không cần, luyện cấp cuồng ma bởi vì mệnh quá cứng rắn, ngay cả thánh vị cũng không cách nào thừa kỳ trọng. Chính hắn đầu tiên là bị loại, đậu đậu biểu thị đối với dính hồ ly tinh quang, không chút nào hứng thú. Trên thực tế đã nắm giữ thánh vị đậu đậu, chính mình đem chính mình cho đá ra khỏi cục, đã ngồi qua một lần thánh vị, trừ tiểu thụ cả kinh cảm giác cũng không thu hoạch gì cho nhi. Cũng biểu thị không có hứng thú, mình cũng đem chính mình cho đá ra khỏi cục, dĩ nhiên, nàng nếu là muốn ngồi nữa. Chỉ sợ cũng ngồi không được. Về phần tiểu điệp chính nàng, nàng là một ăn hoa hàng, có thể không có hứng thú đi ngồi hoa. Nàng có thể đem tam đoá thánh liên hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa xuống đến. Nói rõ bây giờ nàng vẫn chưa đói, không cần làm nhục thiên địa thánh vị tới bồi bổ. Hoa quá lớn, xấu xí quá nhỏ, lại không giường ngủ cho thoải mái. Xấu xí sẽ không ngồi ha. Gần đây hứng thú toàn ở cái gương nhỏ thượng xấu xí. Rất rộng rãi phát biểu bỏ quyền tuyên ngôn. Khoai tây nam không yêu hoa. Khoai tây biểu thị chính mình đối với kia tam đoá quái hoa chẳng thèm. Ngó tới, trung nhị bị không nhìn thẳng. Nó trước mắt địa vị vẫn chỉ là ở sủng vật giai đoạn. Lăng tuyệt chư thiên thánh vị. Không thể nào để cho một con chó tới làm nhục. Kỳ kỳ cái mông quá nhỏ. Cũng không ngồi ha. Tập trung tinh thần chỉ muốn chơi đùa. Lại thoáng hiểu chút chuyện kỳ kỳ. Đối với loại này ngay cả địa tiên giới các đại lão cũng vì nó đánh vỡ cẩu suy nghĩ vạch mặt trọng. Bảo, coi là thật không có hứng thú. Từ lớn đến nhỏ, mọi người tới theo thứ tự thử ngồi. Diệp Phong hướng về phía thiên hậu nói. Mẫu thân, ngài xin mời ngồi. Thiên hậu nghe một chút, không từ chối nữa, phóng khoáng đi về phía một đoá thánh liên. Nàng chẳng mấy chốc sẽ rời đi trẻ con tính khí môn, mà bọn nhỏ bằng vào tiểu điệp thủ đoạn, sau này còn có chiếm được thánh vị cơ hội. Huống chi có thánh vị khí vận gia trì, vô luận là đi thay Khang Ca, tìm cơ duyên, hay là tương lai tìm về trẻ con tính khí môn. Hy vọng cũng lớn hơn nhiều lắm. Vèo, thiên hậu vừa mới ngồi xuống. Một tia tử mang liền từ Diệp Phong tử phủ trung bay ra. Cột lên thiên hậu chọn chúng kia đoá thánh liên. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Trong trời đất nhỏ bé. Đột nhiên chiếu xuống vô biên hoa vũ. Đây là thiên hoa loạn trụy. Ào ào ào ào. Vô cùng kim quang. Từ trong trời đất nhỏ bé mỗi một tấc đất trên tuôn ra. Đây là địa dũng kim tuyền. Ô ô ô đông đông đông a meo đây bá kia giảm dỗ. Đây là đang thổi loa. Gõ trống. thiên địa kêu vang vô biên phạm sướng, thiên âm cuồn cuộn, phạm sướng ầm ầm, ồn ào một tiếng, một cổ sức mạnh to lớn trong nháy mắt tràn vào Diệp Phong trong lòng. Đây là trời địa phong thánh tối cao công đức, thế thiên hành đạo tạo hóa chi lực vèo đột nhiên, vô biên hoa vũ, vô cùng kim quang, đồng loạt rót hướng hoa sen bảo tọa lưng chừng trời sau. Không bao lâu, hoa vũ tan mất, kim quang trào tẫn, sau đó phích lịch, một đạo muộn lôi đột nhiên nổ vang, nhưng thiên hậu lại ngồi ngay ngắn thánh liên lại bất động như sơn. Hướng về phía Diệp Phong khẽ mỉm cười sau, lại đối với hắn đánh ra một cái cực kỳ hiếm thấy thủ thế. Đây là yết kiến thánh sư cầm tay lễ, tâm cảnh đã tăng tiến đến không cũng biết nơi thiên hậu. Đã cảm ứng được này thánh vị là con mình tứ phong cho mình. Con mình chính là thay trời phong thánh đệ nhất thánh sư. Không có hắn gia trì, bất luận kẻ nào vừa liền lấy được thánh liên cũng chỉ là uổng công. Nhi tử là mình sinh, lớn hơn nữa ân huệ cũng không hơn được nữa sinh dưỡng ân. Vì vậy không cần đại lễ tham bái, nhưng lễ không thể bỏ. Cơ bản nhất yết kiến lễ vẫn là phải bày tỏ một chút xuống. Đi hoàn yết kiến thánh sư chi lễ sau, thiên hậu lập tức đứng dậy, mà thiên hậu chọn kia đóa thánh liên lại nhanh chóng khô héo. Ngay sau đó hóa thành hư vô, tâm nhi, trừ mẫu thân chi ngoại, nơi này ngươi lớn nhất, ngươi đi ngồi một chút nhìn, xem có thể hay không lấy được cái cơ duyên này. Thiên hậu nhìn tâm công chúa, mặt đầy từ ái nói, tâm công chúa mặt đầy thấp thỏm đi về phía một đóa thánh liên. Đã giác tỉnh nàng, không giống với khác u mê tiểu đồng bọn môn, biết điều này có ý vị gì. Ồn ào, tâm công chúa cái mông vững vàng ngồi lên, không có xảy ra bất kỳ gì ngoài ý muốn, cũng làm nàng cực kỳ ngoài ý muốn. Vì vậy nàng toại minh, nàng đã đắc đạo, mà truyền đạo người chính là nàng cuộc đời này. Thượng thiên giúp nàng chọn nam nhân, có phu như thế, còn cầu mong gì? Đi xuống thánh vị sau, tâm công chúa lúc này hướng về phía Diệp Phong, đầu dạp xuống đất, đại lễ tham bái, nhìn đến mọi người tất cả đều mặt đầy mộng bức. Ở Diệp Phong đưa nàng đỡ dậy lúc, trong mắt nàng trong nháy mắt tràn đầy cực kỳ hạnh phúc sáng chói. Cùng lúc trước cực băng hoàn toàn xoay ngược lại đến một cái khác cực đoan. Kia trong phút chốc phong hoa, khiến cho luyện cấp cuồng ma thiếu chút nữa thì không thể đem cầm chính mình. Tâm linh biển khơi tinh không như vậy dạo dực. Tuyết nhi, tâm nhi chi ngoại, ngươi lớn nhất, cuối cùng một đóa thánh liên. Ngươi trước tới thử ngồi đi. Thiên hậu nhìn tuyết liên hoa, mặt đầy thân thiết nói. Bàn về tính cách, những thứ này con dâu môn chung, trừ tâm nhi ngoại, chính là ôn nhu nhất hiền huệ tuyết liên hoa để cho nàng hài lòng. Không không, tuyết liên lập tức khoát tay nói, tuyết nhi là hoa, nó cũng là hoa, cảm giác là lạ, hơn nữa tuyết nhi cũng chỉ là một hầu gái, hay là để cho chủ mẫu môn ngồi trước đi, sau này nếu còn nữa nhiều hơn đến, ngồi không xong hoa. Tuyết Nhi ngồi nữa có được hay không? Chân tướng là, Tuyết Nhi là một không tranh quyền thế cô gái tốt. Kỳ bình sinh lớn nhất chí hướng chính là đuổi theo một cái tốt chủ tử ăn một chén ăn vui cơm. Căn bản là không có hứng thú, cũng không có can đảm đi chấp trưởng cái gì thiên địa thánh vị. Càng đáng sợ hơn là, này đóa quái hoa ngồi xuống đi sẽ còn sấm đánh. Quá hù dọa hoa, đại đạo cơ duyên. Hết thảy tùy duyên, rất được thiên hậu thưởng thức tuyết liên hoa nếu không chịu ngồi. Thiên hậu dĩ nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Vì vậy nhìn về Cơ Cơ với Tây Môn Khánh. Hai người các ngươi, ai lớn nhất? Cơ Cơ so với ta 3 ngày. Nàng đi ngồi đi, Tây Môn Khánh mặt đầy phóng khoáng nói. Nội tâm, nhưng là tương đối khổ bức. Đi theo Diệp Đại Hiệp toàn nhiều như vậy cơ duyên. Cũng nên biết đủ ô ô ô, khả năng thật là chính ta mệnh quá mỏng, hôm nay cơ duyên quá lớn điểm, không có thể vét lên cũng tốt, đỡ cho giảm phúc, hoa này là Tiểu Điệp. Cơ Cơ cắn răng nói. Tiểu Điệp nói Cơ Cơ dẫn người đốt nhà nàng. Ở không chứng minh chính mình thuần khiết trước, Cơ Cơ sẽ không tiếp nhận nàng bất kỳ ân huệ. Nếu như vậy, Thiên Hậu lập tức chỉ Tây Môn Khánh nói. Ngươi đi ngồi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.